Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của Ba Tiến Vlog. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay, ngay lúc này đấy, mình sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, tập 41. Ở tập trước thì nhân vật chính của chúng ta, Glenn, đang chịu sát hạch khảo sát của Thánh Đường tới từ một chấp sự cấp cao với tên đó là Sashimi Sashima. Tên đầy đủ đó là Crystal Sashima. Và không biết Clint của chúng ta sẽ trải qua cái màn sát lạch này thế nào, liệu có thăng cấp được lên danh sách 8 hay không. Và điều bí mật mà giáo hội nữ thần đêm tối không muốn cho các thành viên khác biết được phương pháp đóng vai tiêu hóa ma dược là gì, thì bây giờ mong rằng ở tập này sẽ được giải đáp. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Chương 167, Thánh Vật. Được rồi, Crystal Sashima gật đầu, nghiêng người về phía trước một chút rồi nói: vậy cậu hãy thề cho Thánh Vật đi. Anh ta vừa nói vừa xoay người, nhấc chiếc dương màu trắng bạc bên chân lên. Thánh Vật sao? Chính là món Thánh Vật được gọi là Thanh Kiếm Nữ Thần sao? Clint tò mò, nhìn chăm chú từng cử chỉ của chấp sự cấp cao trước mặt. Crystal đặt cái dương trên đầu gối, đôi mắt màu xanh sẫm ngay lập tức trở nên tối đen đi. Anh ta nâng tay phải lên, nhấn xuống một cái. Ở mặt ngoài của chiếc dương bạc này bỗng có cái gì đó vỡ tan, biến mất như thủy triều rút đi vậy. Dường như cùng một khắc, Clint cảm giác được toàn bộ ánh sáng xung quanh bị hút vào bên trong cái dương kia. Hắn thấy trong phòng luyện kim chỉ còn một màu đen kịt, ngoại trừ khung kim loại trang nhã bao quanh đèn khí ga ra. Ngoại trừ vầng hào quang trắng bạc bao quanh chiếc dương kia ra, khung cảnh hết sức kỳ lạ. Rắc, trong tiếng vang lanh lảnh, người chủ chốt của kẻ gác đêm, một trong 9 chấp sự cấp cao, Crystal Sashima mở chiếc dương ra, lộ ra một thanh cốt kiếm trắng thuần nằm đó. Đúng, cốt kiếm. Vừa nhìn thấy thanh kiếm ngắn không tới 1 mét này, trực giác của Glenn liền cho rằng vật liệu chính của nó là xương người. Đèn khí ga im ắng cháy trong căn phòng luyện kim tối đen này. Cây kiếm ngắn kia lẳng lặng tản ra ánh sáng trắng lóa, tựa như ánh sáng của ánh trăng trên cao an ủi lòng người đêm khuya vậy, tựa như ngọn đèn hải đăng chỉ lối trong bão tố vậy. Nhìn bề ngoài nó trơn bóng nhẵn nhủi, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện sâu bên trong đan xen tầng tầng lớp lớp ký tự và dấu hiệu phong ấn. Những hoa văn thần bí này và thân kiếm tạo thành một chỉnh thể không thể chia cắt. Glenn đánh giá thanh kiếm này, đột nhiên phát hiện ra mình lại không thể rời mắt đi được. Ánh mắt của hắn bị hút vào, đôi mắt màu nâu dần mất đi ánh sáng. Lúc này Crystal di chuyển chiếc dương, để thanh kiếm ngắn trắng xóa xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Glenn tỉnh lại một chút, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng trơ mắt nhìn mà không thể tránh né. Hắn đưa mắt sang bên, trịnh trọng hỏi: thưa ngài, tôi cần phải đặt tay lên thanh kiếm này sao? Đúng vậy, cậu qua đây đi. Giọng nói của Crystal như giọng đọc sách trước khi ngủ vậy, như một khúc hát su vậy. Glenn đứng lên, liếc mắt nhìn qua, bước từng bước nhỏ. Bởi vì quá tối, thậm chí hắn còn không thể thấy đôi chân và đôi ủng da hơi cũ của ngài chấp sự cấp cao. Dừng lại, Crystal bình tĩnh nói. Glenn dừng chân, đứng im tại chỗ, dùng khóe mắt liếc nhanh thanh cốt kiếm trắng kia, sau đó lại sợ hãi rời mắt đi. Dựa vào một giây ký ức ngắn ngủi, hắn cúi lưng đưa tay phải ra, đặt chính xác lên trên thanh kiếm này. Cảm giác lạnh lẽo nhưng không thấu xương chuyển từ làn da tới đó của hắn, khiến những tạp niệm và cảm xúc lo lắng được xoa dịu trong nháy mắt đi, tựa như từ nơi ồn ào, xô bồ trở về quê hương vậy. Ngồi trên nóc nhà, lắng nghe hương vị ngày mùa bội thu, lặng lặng ngước lên bầu trời đêm, ngắm nhìn những vì sao. Cậu đọc theo tôi nhé, Crystal trầm giọng nói. Vâng, Glenn gật đầu. Sau đó, hắn nghe thấy vị chấp sự cấp cao trước mặt đổi sang tiếng Hermes nói. Hỡi nữ thần đêm tối cao hơn cả những vì sao và xa xưa hơn vĩnh hằng, tôi dùng tên thật và linh tính của tôi xin thề với ngài. Tôi, Glenn, từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chi tiết của phương pháp đóng vai cho người không biết. Nếu làm trái, mặc cho ngài trừng phạt. Xin ngài làm chứng cho lời thề của tôi. Glenn thu lại mọi suy nghĩ. Theo chấp sự cấp cao, Tsushima dùng tiếng Hermes trang trọng thề một lần. Giữa lúc đó, hắn lờ mờ cảm thấy mình và thanh kiếm cốt trắng này và sự tồn tại nào đó nơi vô tận xa xôi thành lập một mối liên hệ mịt mờ vi diệu. Thu tay phải, hắn vẽ mặt trăng đỏ trước ngực, nói: "Ca ngợi nữ thần, ca ngợi nữ thần." Crystal mỉm cười chào theo. Ngay sau đó, anh ta đóng nắp dương lại, cũng dùng tay phải chậm rãi ấn mạnh xuống. Trong nháy mắt, bóng tối được thắp sáng, ánh sáng từ đèn khí ga lại phủ đầy gian phòng. Glenn nhìn thấy đôi mắt nhiễu màu tối đen của chấp sự cấp cao Tsushima cũng khôi phục màu xanh sẫm ngay lúc đó. Hắn lui về, ngồi vào cái ghế dựa cao của mình, hơi cau mày, nghi hoặc nói: "Phương pháp đóng vai sao?" Crystal hắng giọng, không trả lời trực tiếp mà cười nói: "Những chuyện tôi sắp nói với cậu sau đây, có thể cậu sẽ có chút mê man, có chút khó hiểu, nhưng tôi sẽ không giải thích gì nhiều đâu, bởi vì cái này liên quan đến bí mật của giáo hội. Chờ cậu trở thành tổng giám mục hoặc là chấp sự cấp cao, cậu mới có tư cách biết được." Glenn nhìn ngài Tsushima, cổ áo dựng đứng ở đối diện, thầm cướp lời trong lòng. Chờ cậu trở thành tổng giám mục hoặc là chấp sự cấp cao, trở thành người chủ chốt của giáo hội, cậu mới được phép biết sao? Crystal nhấn mạnh một câu. Glenn vội gật đầu tán thành một cách nghiêm túc và đứng đắn. Crystal lại đặt chiếc dương bạc xuống bên chân, vắt đùi phải lên nói: "Trong dòng lịch sử dài đằng đẵng kia, mỗi đời giáo hội lại có một người phi phàm thiên tài, dần dần phát hiện ra biện pháp cao nhất để tránh mất khống chế. Và điều cốt lõi của biện pháp này chính là tên của Master. Nó không chỉ là mấu chốt, còn là chìa khóa." Nhìn Glenn ra vẻ suy tư một chút, Crystal nói tiếp: "Chúng ta phát hiện được tên Master đều chỉ một quần thể nào đó. Quần thể đó có đặc tính nhất định, đặc biệt là những hành vi mẫu. Nói đơn giản là trong tên Master đã chứa đựng những quy tắc đặc biệt. Mỗi tên Master có những quy tắc khác nhau. Khi chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc trong tên Master đó, nguy cơ mất khống chế sẽ được giảm thiểu tới mức thấp nhất." "Giống với cả quy tắc thầy bói của tôi sao?" Glenn nắm lấy thời cơ hỏi một câu. "Cách giải thích này còn thẳng thắn và thông tục dễ hiểu bằng cách mình giải thích cho chính nghĩa và người trong ngực." Cùng lúc đó, trong lòng hắn lặng lẽ mỉa mai. "Đúng thế." Crystal khẳng định chắc chắn. "Khi chúng ta tuân thủ những quy tắc hành vi đó, coi như đã trở thành quần thể mà tên ma dược miêu tả. Nói cách khác, chúng ta đóng vai nghề nghiệp được tên ma dược ám chỉ. Đây chính là phương pháp đóng vai. Cậu phải nhớ kỹ, linh tính của mỗi người đều đặc biệt, có một không hai. Những người uống cùng một loại ma dược cần tuân thủ những quy tắc hành vi cốt lõi giống nhau. Nhưng bên cạnh đó còn những quy tắc phụ khác. Bởi vậy kinh nghiệm của người khác chỉ có thể giá trị tham khảo mà thôi. Đây là một điều quan trọng mà mình chưa phát hiện ra sao?" Glenn thành khẩn nói. "Tạ ơn ngài nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ." Crystal cười cười nói. "Đây đều là kinh nghiệm được tích lũy đời đời đấy. Sau khi sử dụng phương pháp đóng vai, chúng ta không chỉ nắm giữ được ma dược, mà là đang tiêu hóa, giống như tiêu hóa thức ăn vậy. Khi cậu thực sự tiêu hóa được hết ma dược, tiêu hóa hết tinh thần ảnh hưởng còn sót lại, cậu sẽ cảm nhận được một cảm giác đặc biệt, kỳ diệu. Hiểu chưa?" Tôi đã hiểu rồi. Tiêu hóa từ này rất chuẩn xác." Glenn giả bộ đang tự hỏi. Cho Crystal giảng giải kỹ càng lại một lượt nữa, hắn cân nhắc nói. Ngài Tsushima, nếu tiên ma dược là mấu chốt, là chìa khóa, vậy thỏa ban sơ, người phi phàm có được chúng bằng cách nào vậy? Tôi nghe nói là phiến đá khinh nhờn ghi lại sao?" "Đúng vậy, giả thiết này chính xác." Crystal thản nhiên trả lời. "Nhưng những gì ghi lại trên đó đều là tên cổ. Về sau tên ma dược được diễn giải nhờ gợi ý của thần và sự tổng kết của bản thân người phi phàm." Glenn chậm rãi gật đầu, mí môi một cái rồi nói. "Ngài Tsushima, phương pháp đóng vai hữu hiệu như vậy, vì sao giáo hội không tiết lộ cho mỗi vị kẻ khác đêm?" "Tôi đã nói rồi, đây là bí mật của giáo hội. Chờ cậu trở thành tổng giám mục hoặc là chấp sự cấp cao, Cậu sẽ được biết thôi. Crystal nghiêm túc nói. Được rồi, trước hết cậu hãy lên trên lầu đi, thông báo cho những kẻ các đêm khác, để từng người xuống dưới này. Tôi muốn kiểm tra một lần cuối cùng. Đây là muốn mấy người Freya cũng giữ bí mật này sao? Phương Pháp đóng vai. Clint như có điều suy nghĩ đứng dậy, chào theo nghi thức của kẻ các đêm, rồi rời đi. Hắn đi qua hành lang, dọc theo cầu thang, về tới công ty bảo an Gaiden, ở ngay lối vào của lòng đất, trông thấy Dan đang ngửi cái tàu. Không biết đã chờ bao lâu rồi. Khóe miệng vểnh lên một chút, Clint chủ động nói. Hẳn là ổn rồi, không vấn đề gì cả. Ngài Sesima bảo tôi thông báo cho mấy người Freya lần lượt xuống nói chuyện. Đây là bước cuối cùng đấy. Điều này cũng nói rõ trước đó, không vấn đề gì cả. Dan cất cái tàu đi, đến phòng giải trí của kẻ gác đêm thuật lại mọi chuyện một lần. Đôi mắt nhìn Freya đi xuống lòng đất, Clint chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Đội trưởng, có cần người thay ở vị trí của Loya đang trực cửa Genesis và Leonard đang giám sát bệnh viện tâm thần không? Đúng rồi, còn Coley đang nghỉ ngơi chưa? Dan gật đầu bóp trán nói. Ơi, tôi quên mất. Anh dừng một chút, lại cười nhẹ nói. Có điều mọi chuyện sẽ không có phức tạp đâu. Một trong những ưu điểm của việc chấp sự cấp cao tự đến đánh giá là không cần đánh điện báo cho thánh đường, không cần những thủ tục giấy tờ rườm rà. Anh ta có thể kết luận ngay tại chỗ, có thể lập tức đưa cậu công thức ma dược, thằng hề và những vật liệu chủ yếu. Cũng không tệ. Glenn khó nén mong chờ trong chuyện sắp tới. Nửa giờ sau, sau khi Coley mang vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa nghi ngờ, rõ ràng ra khỏi phòng luyện kim, Clint lại bị gọi vào lòng đất, đối mặt với cả chấp sự cấp cao Crystal Sesima, thanh kiếm nữ thần lần nữa. Lần này, quý ngài tóc vàng mắt xanh sẫm không ngồi mà đứng ở đó, mặc cho hơi lạnh trong lòng đất khẽ tràn lên áo khoác màu đen của anh ta. Hai bên cổ áo của Crystal đều dựng thẳng, cằm anh ta giấu trong bóng tối. Anh ta nhìn Clint, khẽ mỉm cười nói. Kẻ gác đêm Clint Moriarty, tôi nhân danh nữ thần trịnh trọng thông báo, cậu đã thông qua đánh giá của thánh đường rồi. Xin chúc mừng. Với chiến công của cậu, ngay bây giờ cậu có thể tấn thẳng, trở thành người phi phàm danh sách 8 tên hề. Chương 168 ma dược tên hề. Phù, cuối cùng cũng được thông qua rồi, thông qua thật rồi. Nghe Crystal Sesima tuyên bố, Clint đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo đó là tỏ ra hơi ngơ ngác, cảm giác chuyện này không chân thực, giống như một giấc mộng vậy. Trong dự tính của hắn, quá trình đánh giá hẳn là sẽ vừa khó khăn, vừa dài dằng dặc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy tình huống này mới hợp lý. Nếu không phải hắn tiêu hóa hết ma dược thầy bói trong một tháng, cũng mong muốn tấn thăng, mà làm từng bước đợi đến 3 năm, có khi đánh giá thậm chí không kinh động tới thánh đường, chỉ cần tiểu đội kẻ gác đêm thành phố Tiên Ghen chịu trách nhiệm. Ta còn tưởng rằng sẽ có bước điều tra hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ cá nhân. Có lẽ ngài Sesima đã tới Tiên Ghen từ mấy ngày trước rồi, âm thầm hoàn thành bước này rồi. Ta còn tưởng rằng trong các bước đánh giá còn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao nữa. Ấy, ta nghĩ nhiều quá rồi. Đánh giá chỉ nhằm mục đích xác nhận trình độ tiêu hóa ma dược và có tai họa ngầm hay không thôi. Có biết rõ phương pháp đóng vai, có chia sẻ kinh nghiệm cho những người khác hay không? Từng suy nghĩ hiện ra trong đầu của Glenn để hắn cười chân thành. Cảm ơn ngài, ngài Sesima. Các ngợi nữ thần. Crystal nhẹ nhàng gật đầu nói. Tấn thăng là để cống hiến nhiều sức lực hơn cho nữ thần, bảo vệ những tín đồ thiện lành tốt hơn. Cậu phải nhớ kỹ điều này. Tin tôi đi, nó cũng có thể giúp cậu chống lại cám dỗ mất khống chế. Nhớ kỹ, là cám dỗ. Cám dỗ à? Clint lẩm bẩm từ này. Crystal dùng đôi mắt màu xanh sẫm đánh giá hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Phương pháp đóng vai có thể giúp cậu tiêu hóa ma dược, giảm nguy cơ mất khống chế. Nhưng nó không phải thuốc tốt vạn năng đâu. Thậm chí trong một vài thời điểm, nó sẽ còn khiến cậu lẫn lộn giữa vai diễn và sự tồn tại của bản thân mình. Cậu biết đấy, cũng như những diễn viên ca kịch và hài kịch xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng vậy, đến một mức độ nhất định, cậu sẽ thật sự phát điên. Nhớ kỹ, cậu chỉ đang đóng vai. Đây là điều chú ý duy nhất được Thành Bạch Ngân tổng kết về cơ bản với mô tả của chấp sự Sesima Clint băn khoăn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của đối phương. Mặt khác, Crystal lại nhấn mạnh một câu. Mất khống chế không chỉ có liên quan với ma dược, mà còn có liên hệ mật thiết với trạng thái cảm xúc, sức khỏe tâm lý của cậu. Điều quan trọng nhất với người phi phạm là có thể tự kiểm soát bản thân. Chỉ có vậy mới chống lại được những cám dỗ của tà thần ác ma, mới chống lại được các cảm xúc ghen ghét, tham lam và ham muốn sa ngã. Đương nhiên, ý tôi không phải cậu hoàn toàn từ bỏ những cảm xúc và ham muốn đó đi. Đây là điều con người phải có, thậm chí nửa thần nửa người đều không thể làm được. Có lẽ chỉ một vài danh sách đặc biệt mới đạt được trạng thái đó thôi. Nghĩa là phải giữ những tâm tình và ham muốn ở một mức độ hợp lý, không bị chúng khống chế, làm những chuyện không bình thường, không lý trí sao? Glenn bỗng nghĩ đến lão Neil, không kiềm được hỏi. Crystal trịnh trọng gật đầu. Đúng thế. Trở lại xong, anh ta nheo nheo mắt nói. Đây chính là những điều tôi muốn dặn dò cậu. Sau đó tôi sẽ đưa cậu công thức ma dược tên hề và những vật liệu tương ứng. Anh ta cúi người, nhấc cái dương trắng bạc lên bàn dài, sau đó quay người lại, dịch qua mấy bước, chắn tầm mắt của Glenn. Đợi đến khi ánh sáng xung quanh biến mất một cách kỳ lạ lần nữa, Glenn đứng giữa bóng tối, bỗng thấy rõ công thức và vật liệu đều ở trong chiếc dương chứa thánh vật kia. Chỉ vì trước đó, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị hấp dẫn bởi thanh cốt kiếm trắng thuần, căn bản không để ý, hay không tài nào để ý, bên trong còn có những vật liệu khác. Qua mấy phút, ánh đèn khí ga chiếu sáng phòng luyện kim lần nữa. Crystal cầm chiếc dương lùi lại, để những thứ đặt trên bàn dài hiện ra trước mặt của Glenn. Trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là một cái sừng dê màu xám lớn chừng bàn tay, dường như nó được thu nhỏ lại từ kích thước bình thường vậy. Toàn thân sáng óng ánh, long lanh, hào quang lấp lánh, bên trong dường như có tầng tầng lớp lớp hoa văn vậy. Bên cạnh sừng dê là một đóa hoa hồng màu lam, trên cánh hoa là những đường vân màu đỏ đan xen với nhau tạo thành một khuôn mặt người đang ngoác miệng cười. Glenn nghe xung quanh có tiếng cười xen lẫn tiếng khóc hư ảo, trông thấy từng hạt bụi lơ lửng giữa không trung. Kết tinh của sơn dư một sừng Honaset trưởng thành, một bông hoa hồng mặt trời hoàn chỉnh. Vật liệu chính cho ma dược tên hề đã đủ rồi. Hắn khẽ gật đầu, đi vài bước tới trước chiếc bàn dài. Nước cất 80 ml, nhựa mạn đà la 5 giọt, bột hoa hướng dương viền đen 7 gram, bột cỏ bồng vàng 10 gram, nhựa cây sâm độc 3 giọt. Glenn nhìn tấm da dê đang mở, so sánh nội dung viết trên đó với công thức trong trí nhớ của bản thân mình. Sau khi xác định không sai sót, hắn nhớ lại lần nữa biểu diễn trước đó của lão Neil. Hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, Glenn thu lại tất cả cảm xúc, mượn các dụng cụ trong phòng luyện kim chừng cất dần nước cất ma dược cần. Trong công thức ma dược, nước cất tức là nước được chưng cất nhiều lần. Sau đó hắn rửa sạch nồi sắt màu đen, cho các vật liệu phụ trợ vào theo thứ tự, thuần thục như đang làm thí nghiệm hóa học ở trường trung học vậy. Bởi vì chưa có vật liệu phi phàm thúc đẩy, hắn chưa thấy chất lỏng trong nồi có thay đổi đặc biệt gì cả. Cùng lắm là trông thấy bột phấn và tạp chất lơ lửng. Làm xong chuẩn bị ban đầu, Glenn đưa mắt về phía hai loại vật liệu chính, ở trong lòng từ đáy lòng may mắn nói ra. Dù là kết tinh của sơn dương xương xám một sừng Honaset hay hoa hồng mặt người đều không có định lượng, có lẽ trong cùng một loài, kết tinh sừng dây trưởng thành và hoa hồng mặt trời hoàn chỉnh đều có kích thước như nhau, vừa khéo phù hợp yêu cầu. Ở trong thế giới người phi phàm này, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy ta sẽ không phải lo lắng cho quá nhiều vật liệu chính nữa rồi. Bình tĩnh mấy giây, Glenn cầm đóa hoa hồng mặt trời, ném vào nồi sắt. Đóa hoa tươi cười kỳ dị này vừa chạm vào chất lỏng, lập tức phát ra tiếng xì xì. Tiếng cười hư ảo xung quanh càng chói tai. Glenn không chần chừ, tranh thủ thời gian, ném sừng dê thần bí óng ánh vào nồi sắt. Tóm! Tiếng cười dặm tóc gáy đột nhiên biến mất. Những hạt bụi trôi nổi xung quanh nhanh chóng thu vào trong nồi sắt. Glenn cúi đầu nhìn, thấy chất lỏng trong nồi ánh lên 3 màu vàng, cam, đỏ, giao thoa, lại trong vắt kỳ lạ. Ùng ục, bọt khí sôi sùng sục trong chất lỏng lại không thể thoát ra, chỉ có thể chán nản vỡ tan. Cảnh tượng đó khiến Glenn nhớ tới nước giọt Sprite và những đồ uống có ga ở đời trước. Có vẻ uống rất ngon. Trong đầu của hắn tự nhiên lóe lên suy nghĩ phù hợp với bản sắc dân tộc. Kiềm chế cảm xúc hồi hộp, kích động và mong đợi, Glenn đổ chất lỏng trong nồi sắt và chiếc cốc thủy tinh đã mượn sẵn. Khiến hắn kinh ngạc là ma dược không hề sót lại chút nào trong nồi sắt cả. Không hổ là ma dược mang cho người ta thành tựu siêu phàm. Glenn nâng tay phải lên, ngắm nhìn cốc chất lỏng ba màu đỏ vàng cam đẹp mắt kia. Crystal Tsushima đứng bên vẫn luôn yên lặng, lúc này cười nói: "Không phải lo lắng đâu, chỉ tôi thấy quá trình pha chế ma dược của cậu không vấn đề gì cả. Chúng ta đợi ở đây là để xử lý tình huống ngoài ý muốn xảy ra sau khi cậu không uống được ma dược hoặc là uống rồi. Cậu hãy yên tâm đi, chỉ cần vấn đề không nghiêm trọng thôi, tôi đều có thể cứu vãn được." "Ờ." Glenn gật đầu, nhưng lại đặt ma dược tên hề lên bàn dài. Hắn lấy sợi dây bạc trong tay áo bên trái ra, cầm bằng tay không thuận, sau đó treo mặt dây, chuyển thành anh vàng, đứng yên ở phía trên ma dược, gần như tiếp xúc với cả chất lỏng vậy. Đối với những nghề nghiệp phi phạm khác, phương pháp đóng vai con lắc cảm xạ có thể coi là có và không đương nhiên. Nếu không đủ tư liệu cơ bản, khi cưỡng ép sử dụng phương pháp này, con lắc cảm xạ sẽ đứng yên một chỗ, không xoay tròn, nghĩa là xem bói thất bại. Mà thân là thầy bói, Clint đã sớm phát hiện được khi hắn dùng phương pháp con lắc cảm xạ còn có thể mơ hồ xác định được mức độ có và không. Đôi mắt tối đi, Clint đọc thầm: "Con ma dược này có hại, con ma dược này có hại." Sau 7 lần, hắn mở đôi mắt khép hờ ra, trông thấy mặt dây chuyển thành anh vàng xoay tròn thuận chiều kim đồng hồ, nhưng biên độ rất nhỏ. Thuận chiều kim đồng hồ nghĩa là khẳng định. Nói cách khác, bình ma dược này có hại. Biên độ rất nhỏ, có nghĩa mức độ có hại thấp. Ma dược sẽ dẫn tới mất khống chế, chắc chắn có hại. Mức độ thấp chứng minh ma dược đó không vấn đề. Glenn nhẹ nhàng thở ra, quấn con lắc cảm xạ lên cổ tay trái, kéo ống tay áo che đi lại. Lúc này, Crystal không kìm được thở dài. Cậu đúng là một thầy bói chuyên nghiệp đấy. Nên vận dụng tất cả ưu thế của mình, nhưng cũng không nên quá ỷ lại vào nó, cảm thấy nó vạn năng. Glenn trả lời một câu, cầm cốc ma dược tên hề lần nữa lên. "Uống hết nó, ta sẽ trở thành người phi phàm, giành danh tám." Suy nghĩ lóe lên, Glenn không do dự nữa, nâng cốc ma dược lên, khẽ ngửa cổ uống ừng ực. Suýt, thật đắng mà, không ăn chút nào cả. Trong nháy mắt, hắn nên hiểu cái gì là bề ngoài đẹp mắt thực ra khó ăn, mặt mũi nhăn nhó, muốn ói lại không thể ói ra. Ngay sau đó, Glenn phát hiện ra khuôn mặt đỏ lên, thân thể và những bộ phận khác cũng thay đổi tương tự. Hắn vô cùng tin bây giờ người mình đã đỏ như tôm luộc rồi. Còn tinh thần bị kéo ra ngoài, biến thành những cây châm nhỏ, hòa vào từng giọt ma dược, đâm vào mỗi tế bào. Đó là một cảm giác không cần kính hiển vi cũng có thể quan sát được tế bào. Glenn đứng ở đó, nhìn người xâm nhập vào từng bộ phận nhỏ trong thân thể của mình. Trong vài giây, hắn cảm thấy mình là một người máy đang được sửa chữa linh kiện và mạch điện. Không biết bao lâu qua đi, trong đầu của hắn hiện ra hình chiếu của bản thân mình, giống như thông qua hai tai nghe thấy được tiếng hát của chính mình vậy. Nhờ hình chiếu kỳ lạ này, Glenn phát hiện mình có thể điều khiển chính xác từng vẻ mặt và động tác tứ chi. Cùng lúc đó, tai của hắn ong lên, nghe thấy bốn phía vọng lại tiếng lẩm bẩm và la hét đã lâu không gặp rồi. "Honasets! Frigala, Honasets! Frigala, Honasets, Frigala!" Phù, Glenn tưởng tượng ra tầng tầng lớp lớp quả cầu ánh sáng, chậm rãi chìm vào trạng thái minh tưởng, từng chút thoát khỏi tình huống linh tính tràn ra ngoài và hơi bị mất khống chế. Lúc này hắn biết mình đã tấn thăng thành công, biết mình đã trở thành tên hề của danh sách 8. Chương tiếp theo, chương 169, năng lực mới. Ok, mình cũng rất là hóng xem năng lực tên hề có gì hay đây. Chờ màu mắt của Glenn bình thường trở lại, Crystal Tsushima cười cười nói: "Cậu có thể hoạt động một chút, làm quen với sự thay đổi của cơ thể, tìm năng lực quan trọng của ma dược tên hề." Glenn gật đầu, nghĩ có lẽ cần chấp sự cấp cao chỉ bảo, cho nên cũng không ngại có người khác. Dựa vào nội dung đã tập đi tập lại trong thời gian gần đây, một chân bước lên trước, xoay eo, thu tay về bên hông, vai căng lên, vung tay đấm thẳng một phát. Vút! Hắn nghe tiếng nắm tay đấm vào không khí, bỗng cảm thấy lực lao về phía trước hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Trong nháy mắt, hắn như đang ngồi trên một đoàn tàu phanh gấp vậy, cơ thể bỗng mất thăng bằng, bổ nhào ra trước. Hỏng bét rồi, sắp lưu lại lịch sử đen tối giống Leonard rồi. Clint chợt nghĩ đã chuẩn bị tinh thần ngã sấp mặt rồi. Nhưng đúng lúc này hắn phát hiện, trong tình huống này, hắn lại có thể điều khiển cơ thể, điều khiển thân thể và trọng tâm, cơ bắp nữa. Xương sống, gân cơ, dây chằng cùng ra sức. Trong chớp mắt, hắn điều chỉnh trọng tâm, phanh lại bằng một tư thế vặn vẹo. Clint hiểu ra một chút, liên tục làm thêm vài động tác. Xác nhận thay đổi lớn nhất của chính mình là khả năng giữ thăng bằng và được tăng lên rất nhiều. Nếu không phải tình huống đặc biệt sẽ không bị mất thăng bằng rõ rệt. Cảm giác này giống con lật đật vậy. Có thể đi biểu diễn tạp kỹ được rồi. Đi trên đường ống nước cũng không phải việc khó. Không hổ là ma dược tên hề. Từng suy nghĩ hiện ra, Glenn lại thử kiểm tra sức lực, sức mạnh và tốc độ nhanh nhẹn nữa. Không kém thầy Gavin bây giờ là mấy rồi. Chờ khi hoàn toàn thích nghi và sau một thời gian luyện tập chắc chắn còn mạnh hơn nữa. Bằng khả năng điều khiển thân thể, thể hiện giờ của mình, vận dụng kỹ xảo giác đấu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Clint dừng lại băn khoăn gật đầu. Ban đầu hắn nghĩ, đại khái cần khoảng nửa năm mới có thể suýt xoa, trở thành một tay giác đấu tài ba trong tiêu chuẩn của người bình thường. Nhưng sau khi uống ma dược tên hề, hắn cảm thấy có lẽ chỉ cần một tháng thôi, thậm chí 2-3 tuần, mình có thể trở thành một cảnh sát thành thạo cận chiến rồi. Đây chính là sự khác biệt giữa người phi phàm và người bình thường sao? Nói cách khác, thiên phú của người phi phàm là một cấp độ siêu việt của loài người. Crystal yên lặng, nhìn tên hề mới toanh thử nghiệm các động tác. Đến khi Glenn hoàn toàn dừng lại mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Quả nhiên là ma dược trong lĩnh vực chiến đấu. Không đợi Glenn mở miệng, anh ta lại hỏi. Vừa rồi cậu nghe được âm thanh gì vậy? Tôi nghe coi lẩm bẩm bên tai của mình Honasess. Glenn tạm thời giấu từ Fregela đi. Hắn muốn quan sát phản ứng của chấp sự cấp cao, Sesima. Nếu anh ta bằng lòng giảng giải về những chuyện liên quan tới dãy núi Honasess và quốc gia đêm tối, vậy hắn sẽ lấy lý do lại nghe thấy âm thanh khác để bổ sung. Crystal nhẹ gật đầu, lướt qua đề tài này, nhắc nhở. Cậu phải nhớ kỹ một điểm. Cùng trong một danh sách đường tắt, kẻ danh sách cao có khả năng ảnh hưởng tới người phi phàm, danh sách thấp ở một mức độ nào đấy. Trong đó có một phần, theo một nghĩ nào đó, chính là những người ở đầu đường tắt, bao gồm cả bán thần. Những lời nói mê hoặc gào thét cậu nghe thấy, có lẽ do chính bọn họ cố ý chuyển tới, nội dung đầy ác ý. Nếu danh sách đầu thuộc về một tà thần nào đó, càng phải cảnh giác. Vừa rồi tôi nói chuyện với Dan, vị kẻ gác đêm bị mất khống chế gần đây trong tiểu đội của các cậu chính là ví dụ tương tự. Lão Neil hiền giả ẩn giật. Clint sầm mặt trịnh trọng gật đầu nói. Ngài Sesima, tôi sẽ ghi nhớ điều này. Tôi sẽ không bị những lời mê đó gào thét cám dỗ đâu. Sẽ không bị chúng ô nhiễm. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới một chuyện khác. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân giáo hội chỉ cung cấp đường tắt kẻ không ngủ và người nhặt xác, giấu giếm phần lớn danh sách khác sao? Dù sao, danh sách trước thuộc về nữ thần đêm tối, là người trong nhà, còn cái sau thuộc về tử thần đã biến mất rồi. Sở dĩ còn có thể chọn kẻ giò ngó bí ẩn và thầy bói, bởi vì đây là hai nghề nghiệp trợ giúp cho danh sách 9 và danh sách 8 kẻ không ngủ và người nhặt xác. Lại chỉ là danh sách mở đầu, ảnh hưởng không lớn. Nhưng điều này không thể giải thích tại sao ngay cả tên ma dược, đặc điểm tương ứng và những điểm cần lưu ý khi bắt gặp đều bị bỏ trống. Lúc này trông thấy Crystal Sesima nhấc cái dương lên chuẩn bị rời đi, Clint vội ngừng suy nghĩ, xin chỉ bảo. Ngài Sesima, tôi muốn biết cái đóng vai của tên hề, chẳng lẽ phải tới gánh xiếc sao? Crystal sửa sang cổ áo dựng thẳng, cười khẽ nói. Nói theo ngôn ngữ triết học hiện nay, cậu đang phạm phải bệnh hình thức đấy. Cậu nhất định phải hiểu, tên ma dược không chỉ nói tới nghề nghiệp, mà còn nói tới một nhóm người, một cộng đồng có đặc điểm chung. Ví dụ như thầy bói, chúng ta có thể miêu tả là người thăm dò vận mệnh, nhưng lại kính sợ vận mệnh. Đương nhiên vừa rồi tôi đã nói rồi, cùng uống một loại ma dược, nhưng mỗi người tổng kết ra quy tắc hành vi khác nhau. Cậu không thể hoàn toàn đi theo kinh nghiệm của người khác được, rõ chưa? Glenn suy tư, gật đầu nói. Tôi hiểu đại khái rồi ạ. Có phải chỉ cần nắm vững những tinh túy trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể đóng vai được không? Về lý thuyết là thế. Crystal cẩn thận lựa lời. Tôi đã hiểu rồi. Glenn vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực. Cảm tạ ngài, ngài Sesima. Xin nữ thần phù hộ ngài. Tinh túy của tên hề là cái gì nhỉ? Không xét tới các ý nghĩa của tên hề trên trái đất, chỉ xét trong thế giới hiện đại thôi. Tên hề là nghề nghiệp dùng những trò lố để mua vui cho người khác. Ví dụ hóa trang khôi hài, động tác khoa trương, biểu diễn tạp kỹ. Quan trọng là dùng những cách thức hoang đường hay mua vui cho người khác, hình như đều không đúng. Chẳng lẽ phải cân nhắc cả những tên hề trong cung đình trước kia? Kênh lặng yên suy nghĩ càng rối. Crystal nhìn hắn một cái, cũng vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực. Khóe mắt của anh ta nheo nheo cười nói. Xin nữ thần phù hộ cho cậu. Đúng lúc này, Glenn bỗng có trực giác, một loại trực giác gần giống linh cảm, là chấp sự cấp cao Sesima sẽ bước chân trái. Sau đó hắn cảm thấy Crystal cầm chiếc dương bạc, bước chân trái về cửa phòng luyện kim. Mỗi bước, hai bước, ba bước, Glenn đưa mắt nhìn anh ta đi qua cửa ngầm, dần mất hút trong đường ngầm. Cái này, đầu tiên hắn đờ ra, rồi chợt cảm thấy mình như bắt được vàng vậy. Năng lực phi phàm của người ma dược tên hề này mạnh hơn ta tưởng rất nhiều. Vậy mà ta có thể dựa vào trực giác đoán được hành động tiếp theo của mục tiêu sao? Năng lực này cộng thêm khả năng giữ thăng bằng siêu việt, tốc độ và nhạy bén vượt trội, khác nào kỹ xảo cận chiến đâu. Những năng lực này còn có thể phát triển mạnh hơn nữa. Glenn chợt ngẫm nghĩ. Năng lực thầy bói cũng tăng lên một chút ở danh sách 8, nhưng vẫn chưa đủ. Chắc là đường tắt này. Mỗi lần thăng cấp sẽ thu được thêm một năng lực đặc biệt mới. Có điều, trực giác chỉ trong chớp mắt, không phải lúc nào cũng chắc chắn được. Tất nhiên, cái này đã đủ mạnh rồi. Chỉ cần nắm được một lần là khả năng chuyển bại thành thắng tăng cao. À, đúng rồi. Chờ tác dụng phụ của ma dược tên hề giảm đến mức có thể khống chế được, ta phải thử sức triệu hồi chính mình lần nữa. Xem quên mất chuyện này. Nhất định là bị lây bệnh của đội trưởng rồi. Các suy nghĩ nhảy ra trong đầu. Glenn xét kỹ lần nữa, nghiên cứu xem ma dược tên hề còn mang lại năng lực nào khác không. Căn cứ vào tư liệu nội bộ của kẻ gác đêm, nếu ma dược ban cho người uống những pháp thuật nhất định, thì sau khi thăng lên danh sách cao, họ có thể lờ mờ phát hiện những pháp thuật cụ thể đó, giống như được truyền thụ tri thức vậy. Nhưng ta không thấy gì cả. Nói cách khác, danh sách tên hề không có khả năng thực hiện pháp thuật, giống hệt mô tả trong tư liệu nội bộ kẻ gác đêm. Xảo trá nghĩa là, bây giờ ta có thể khống chế nét mặt và ngôn ngữ tay chân, nói dối khiến người khác tin sái cổ. Glenn gật đầu, nghiêm túc phân tích tình trạng của bản thân mình. Lúc này, hắn nhớ tới tên hề mặc áo đuôi tôm đã gặp trước kia. Pháp thuật đa dạng và kỳ lạ, khiến hắn ấn tượng khó phai. Xem ra, vị thành viên hội mật tu này là người phi phàm danh sách 7. Hóa trang tên hề chỉ nhằm che giấu khuôn mặt, tránh sau này bị truy nã. Khó trách, hắn ta có thể đọ sức với hai vị danh sách 7 và một vị danh sách 8 lâu như vậy. Nếu hắn ta biết mình chưa bị vật phong ấn 2049 khống chế, 10 Glenn cũng chưa chắc giải quyết được hắn ta. Đương nhiên, tên hề không phải hoàn toàn không có năng lực pháp thuật, vẫn có một vài loại pháp thuật. Glenn xoay người đi tới trước bàn dài, cầm một tờ giấy viết công thức tên hề lên. Đôi mắt của hắn trở nên sâu thẳm. Vần cổ tay ném tờ giấy ra. Phập. Tờ giấy mềm mại cắm vào vách phòng luyện kim như phi đao vậy. Sau này có thể mang một bộ bài tarot bên người, vừa bói, vừa làm vũ khí. Glenn không bận tâm nữa, thu dọn các công dụng vừa dùng pha chế ma dược. Dọn dẹp xong dụng cụ, cất kỹ những vật liệu còn sót lại, cũng đốt sạch công thức ma dược. Hắn thở phào, ra khỏi phòng luyện kim, tiện tay đóng cửa ngầm lại. Vì chuyện của lão nêu, tạm thời hắn không có tâm trạng đi làm trò lố chọc cười người khác nữa rồi. Hắn tính dùng minh tưởng làm giảm hiện tượng ma dược tên hề, rồi làm việc đó xong. Hai, lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới rồi. Bất kể thế nào, ta đã không còn là nhân viên hỗ trợ đơn thuần nữa. Sau khi lão Nêu qua đời, trong tiểu đội cảnh gác đêm thành phố Tin Ghen chỉ còn mình ta là người hỗ trợ thôi. Hẳn là thánh đường sẽ điều từ nơi khác tới đây, chỉ ít một vị kẻ dòng ngó bí ẩn hoặc thầy bói. Glenn bước dọc theo từng chiếc đèn khí ga trang nhã chiếu rọi hành lang lạnh lẽo hun hút, leo lên từng bậc cầu thang, chậm rãi trở về công ty bảo an Gai Đen. Sau đó hắn nhìn thấy ánh nắng rực rỡ trong phòng giải trí cảnh gác đêm. Ánh nắng tinh khiết và ấm áp tràn vào từ cửa sổ. Và các bạn thân mến, clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng một like, share, subscribe kênh nhé. Goodbye, hẹn gặp lại.